Thú tu thành thần, chương 890, thăng cấp lần cuối, góc truyện audio.com. Băng thần đi ra khỏi phạm vi 1000 dặm thì lập tức mở ra bảng chỉ số của mình. Nhân vật, băng thần cấp 3900 chiến lực, 10 triệu, danh hiệu, tam đẳng độc cô, XP, 2000/390000, huyết mạch, sáng thế thần hồ, sáng thế huyết mạch, chức nghiệp, luyện ngục tử thần, phụ tu, đệ nhất phù sư cấp 3250. Sinh lực, 10 triệu, lam, 2 triệu, công kích, 9 triệu, phòng thủ, 8 triệu, tốc độ, 8 triệu, trí lực, 7 triệu, thể chất, 7 triệu, kỹ năng, quang minh tử thần, ác quỷ tốc biến, nâng cấp 5 lần, thiên sứ tốc biến, nâng cấp 5 lần, hắc ám hàng lâm, nâng cấp 5 lần, quang minh cầu, nâng cấp 5 lần, mạng đổi mạng, nâng cấp 5 lần, tiên võng, nâng cấp 5 lần, tử thần hiện thế, nội tại, nâng cấp 5 lần. Trang bị, nhật nguyệt sáng thế, bạch huyết chiến y, ngân lang thần bộ thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền, vô hạn sáng thế tạo hóa diện linh khí, hắc long hồn cung, tạo hóa hư vô thủ, đang trang bị. Sủng thú, hắc bạch lam, tiểu hắc tiểu bạch, hắc phượng hoàng, tiểu kim. Mới nhận xong nhiệm vụ giải cứu khiến hắn ta ngay lập tức lên được cấp 3900, bây giờ hắn ta muốn nhanh chóng đi về công hội thăng cấp hai cái chức nghiệp rồi nghỉ ngơi một thời gian sau đó đi tìm thành chủ để xin nhận nhiệm vụ thăng cấp lên 4000. Đường đi thì rất lâu thế nhưng để đi về thì băng thần chỉ mốt một lần dịch chuyển mà thôi, băng thần cũng không ngay lập tức mang hai mẹ con Thủy Anh và Hoàng Vi đi ra, hắn ta vẫn có chút lo lắng có người nhận ra Thủy Anh. Trước tiên hắn ta muốn hợp pháp hóa thân phận cho hai người rồi tính tiếp, chính vì thế hắn ta xoay nhẫn để đi ra ngoài thực tại, mang hai người nữ nhân đi ra từ Kim Long chủ phòng băng thần vui vẻ nói. Chúc mừng càng nàng chính thức có cuộc sống mới, từ mai các nàng cũng có thể là người chơi giống như ta, các nàng sẽ không còn phải đối mặt với nguy cơ từ thủy gia hay các thế lực khác nữa, chỉ cần một cái xoay nhẫn thì các nàng sẽ lại về thế giới này. Hoàng Vi đã nghe con gái nói về chuyện này thế nhưng chính Thủy Anh cũng không biết nhẫn của mình sẽ từ đâu, nhìn thẳng băng thần nàng khẽ hỏi. Nhẫn của ta đâu? Băng thần mỉm cười nói. Hai nàng đều đã quá tuổi rồi thế nên cần ta sử dụng phương pháp đặc biệt, trước tiên các nàng đợi trước đi, ta vào trong tân sinh giúp hai người các nàng đi vào trong tân sinh, tối nay khi hết thời gian đăng nhập các nàng ra ngoài nhé. Thủy Anh gật đầu nói, huynh an tâm chúng ta biết rồi. Băng thần đi vào trong tân sinh thì rất nhanh thì dùng sức mạnh của chức nghiệp đệ nhất phù sư khiến cho hai cô nàng kia có thể đi vào tân sinh, chuyện còn lại thì có lẽ lên để hai nàng tự xoay sở, một ngày sau đó mình mới hỗ trợ. Bản thân hắn ta cần làm nhất bây giờ là nâng cấp xong chức nghiệp. Đệ nhất phù sư, chức nghiệp phụ không xung đột với chức nghiệp chính. Tiến cấp, đạt cấp 4250. Người sở hữu chức nghiệp này mỗi khi giết chết 100 con thú thì sẽ tạo ra một tấm bùa có khả năng cung cấp thời gian trong thế giới tân sinh, thời gian lại tùy thuộc vào thực lực của quái vật bị giết. Nhỏ nhất 24 giờ. Người sở hữu chức nghiệp này mỗi khi giết 100 con thú thì sẽ tạo ra một tấm bùa có khả năng tăng tuổi thọ để tham gia tân sinh cho một người, thời gian tùy thuộc vào thực lực của quái vật bị giết, người được tăng tuổi thọ phải được người chơi chỉ định, đồng thời phải được người đó đồng ý. Nhỏ nhất 1 năm, người sở hữu chức nghiệp này. Góc truyện audio.com, mỗi khi giết 100 con thú thì sẽ tạo ra một tấm bùa có khả năng tăng sức mạnh của người sử dụng ngay tại chỗ. Thời gian tác dụng 5 phút, không thể sử dụng trùng lặp trong 10 phút. Người sở hữu chức nghiệp này mỗi khi giết 100 con thú thì sẽ tạo ra một tấm bùa có khả năng tăng may mắn của người sử dụng ngay tại chỗ. Thời gian tác dụng 5 phút, không thể sử dụng trùng lặp trong 10 phút. Người sở hữu chức nghiệp có khả năng tạo ra một bùa chú, tạo ra một loại khống chế ngẫu nhiên lên người đối thủ mỗi khi đối thủ sau mỗi lần đối phương hoàn thành một chiêu thức hay 5 tấn công bình thường. Các hiệu ứng khống chết bao gồm. Cấm huy động nguyên lực, giảm thủ, giảm tấn công, giảm sát thương chí mạng, giảm sinh lực tối đa, giảm tốc độ, tất cả ở mức 20% và có 80% trúng đích, đối phương càng cao khả năng bị kháng càng cao. Băng thần nhìn xem thông tin của đệ nhất phù sư thì vô cùng hài lòng, như thế này thì vượt cấp chiến đấu sẽ khiến hắn ta khó chịu hơn rất nhiều, lúc này chỉ còn lại chức nghiệp chính thôi, hy vọng luyện ngục, hắn to giọng nói. Thăng cấp luyện ngục tử thần, hệ thống đang phân tích, chức nghiệp luyện ngục tử thần đã hoàn tất thăng cấp. Luyện ngục tử thần, nguyên liệu tăng cấp, đạt cấp 4250, như ẩn như hiện, người mang chức nghiệp tốc độ x50, sát thương chí mạng x50, giết một mục tiêu lớn thời gian hồi chiêu giảm 50%, sát thương nhận vào giảm 50%, phản lại 44% sát thương nhận vào, sát thương không vượt qua giáp hoàn toàn miễn nhiễm, hồi phục cho bản thân tăng 5000%, cứ với mỗi 1% máu của mục tiêu cần hồi phục phần trăm tăng lên 50%.